Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiện tại anh đang làm gì? Biết rõ cô hết sức tinh tế nhạy cảm, anh nên làm là bảo vệ cô chứ không phải tổn thương cô nữa. Nhớ tới tờ giấy trong tay, anh nhanh chóng mở ra. Chữ viết mơ hồ hòa cùng nước mắt, cùng uy lực phong ba chấn động lại không giảm mảy may. Thực xin lỗi, tớ không biết đây là lần thứ mấy tớ nói câu xin lỗi với cậu. Tớ quá vụng về, chuyện gì cũng làm không được, mới luôn làm cậu không vui. Nhưng tớ thật sự không phải cố ý đâu. Tống Kình, đừng giận tớ được không? Tớ thật không có xem thường cậu. Tuy tớ chưa từng nói ra, nhưng có lẽ cậu cũng rõ ràng tớ là đau lòng cậu nha. Thấy cậu ngày đêm bận rộn, nhớ tới thật sự không nỡ, nên tớ mới nói như vậy. Nếu như việc này làm cho cậu cảm thấy tôn nghiêm bị tổn thương, như vậy là tớ không tốt. Tớ biết sau này có lẽ chúng ta ngay cả bạn bè cũng rất khó làm, cho nên đây là lần đầu tiên, có thể cũng là một lần cuối cùng. Tống Kình, tớ yêu cậu. Tớ biết việc này sẽ quấy nhiễu cậu, cho nên chỉ dám đặt dưới đáy lòng, cũng định vĩnh viễn giấu phần tình cảm này không cho ai biết, sau đó cùng cậu làm bạn cả đời. Nhìn cậu theo đuổi người yêu lý tưởng của mình, nhìn cậu kết hôn sinh con, sau đó mỉm cười chúc phúc cho cậu. Hiện tại khả năng không có biện pháp đi, cho tớ tùy hứng một lần cuối cùng nhé. Dũng khí của tớ cũng chỉ có hiện tại mà thôi, sau này tớ sẽ lại không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu. Tống Kình, tớ thật sự yêu cậu, vô luận như thế nào xin cậu nhớ kỹ tầm ngữ ngu ngốc này. Sau khi xem xong, Tống Kình trong lòng đều tràn đầy đau xót và yêu thương cô. Không do dự một giây, anh nhanh chóng xông ra ngoài. Tầm ngữ. Lúc cô đi vào ngõ nhỏ, anh cuối cùng cũng đuổi kịp cô. Doãn Tầm Ngữ không có ngờ anh sẽ đuổi theo, vừa nghe thấy tiếng của anh chật vật mà lau nước mắt giàn giụa, cả người tâm hoảng ý loạn, không biết nên tìm chỗ nào trốn, mà Tống Kình cũng không cho cô có cơ hội đó. Chạy thật nhanh về phía cô, Tống Kình không suy nghĩ thêm, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, mang theo đầy ngập cuồng tình cướp đoạt môi của cô. Doãn Tầm Ngữ choáng váng. Cậu ấy đang làm cái gì? Cậu ấy như thế nào có thể? Cô không cách nào có thể suy nghĩ chính xác, tất cả suy nghĩ cảm giác được anh tràn trọc mút hôn, tuyệt đối dịu dàng, toàn tâm toàn ý yêu thương cô. Đây là cô đã mong đợi rất lâu, nước mắt chua xót cảm động tràn đầy trong lòng. Nếu như thời gian có thể ngừng vào thời khắc này, vậy thật tốt biết bao. Đừng khóc. Quý Trọng hôn sâu, rồi cặp môi đỏ mềm mại, nhẹ nhàng mà mút đi từng giọt nước mắt như trân châu lăn xuống. Doãn Tầm Ngữ ngược lại hít vào một hơi, bối rối mà đẩy anh ra. Cậu làm cái gì? Tống Kình đáp trở lại cô một biểu tình cực hoang mang, đáp được rất vô lại. Hôn cậu, cậu không nhìn ra được sao? Tớ không cần cậu thông cảm. Tống Kình bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Hóa ra chỉ dựa vào thông cảm có thể hơn người khác sao? Kiến thức của tôi đã quá nông cạn rồi. Đà tạ chỉ giáo, Doãn đại tiểu thư. Doãn Tầm Ngữ bị trông chọc cảm thấy xấu hổ, dương mắt to lo lắng hỏi. Tại sao cô lại tức giận? Trên mặt anh không có quá nhiều biểu lộ, thật sự không nhìn ra tâm tình. Dù sao, tôi chỉ là bởi vì thông cảm nên tùy tiện đi hôn người ta. Con trai không có phong cách như vậy. Cậu quản chi tôi tức giận hay không tức giận chứ? Anh lạnh nhạt hừ. Tớ không phải có ý này. Cô nóng này nắm ống tay áo của anh lại không biết biểu đạt thế nào. Tớ chỉ là sợ hãi tự mình đa tình. Tớ biết cậu rất tốt với tớ, cũng bởi vì quá rõ ràng cậu đối với tớ thật tốt, mới càng sợ cậu chỉ vì không muốn tổn thương tớ, cho nên mới... Đã biết rõ tôi đối với cậu tốt như vậy, chẳng lẽ không nghĩ tới vì sao? Toàn thế giới nhiều con gái như vậy, vì sao tôi không đối xử tốt với Hàn Tử Trúc, không đi đối tốt với tất cả các cô gái hướng tôi thổ lộ, chỉ đem tâm tư đặt trên người của cậu, vì cậu mà học ngôn ngữ của người cầm điếc, dung nhập cuộc sống của cậu, thích ứng phương thức ở chung im lặng. Muốn làm được những việc như vậy, cậu cho rằng rất đơn giản sao? Tôi đã dùng 6 năm tâm tư ở trên người cậu, cậu có biết hay không? Tôi điên rồi mới có thể phí sức hao tổn tinh thần mà đi kết giao với một người đơn thuần như vậy. Cậu thật sự... Đúng rồi, Tôi lừa gạt cậu đấy. Tôi không có phong cách. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net